Thiếu phu nhân vô lại. Chương 449, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 24. Khóc chuyện audio.com. Trong phòng khách máy bay cũng không có người. Chỉ có trong phòng ngủ có ánh đèn hoàng hôn mở ra. Trên lớn giường, một người đàn ông an tĩnh nằm ở nơi đó. Tướng mạo của anh, cực kỳ tuấn mỹ, mặt mày trong lúc nhấp nhô một luồng khí trầm ổn dẹp yên lòng người. Hô hấp của anh đều đều, nghiễm nhiên đang ngủ say. Sofa nhỏ bên giường có một cô gái đang nằm, chẳng qua là mặc đồ ngủ. Sợi tóc tán loạn, che đậy tảng lớn lưng tuyết trắng. Xuyên qua sợi tóc, mơ hồ có thể thấy trên da thịt mềm mại sau lưng. Có từng mảnh xèo. Cô tựa hồ là coi chừng người đàn ông mệt mỏi. Đã híp mắt, bắt đầu lim dim, đầu nhỏ dựa vào không yên. Thỉnh thoảng hướng phía dưới gục xuống. Sau đó bị cô chống đỡ lên. Lại một lần nữa tuột xuống. Phản phản phục phục nhiều lần. Cô rốt cuộc mở ra ánh mắt mông nùng. Đáy mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt. Nhưng ngay sau đó cô giống như nhớ ra cái gì đó. Liền nhanh chóng hướng trên giường dựa vào. Cô đầu tiên là vươn ra tay nhỏ bé, chạm đến cái trán người đàn ông, phát hiện nhiệt độ bình thường, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tay nhỏ bé liền nhẹ nhàng rời đi, không cẩn thận cọ đến lông mi của anh, làm lòng bàn tay của cô ngứa, thân thể run rẩy, ánh mắt liền nhìn chằm chằm dung nhan người đàn ông. Mê mẩn mà nhìn, dung mạo của anh đã sớm khắc sâu ở đáy lòng của cô. Quen thuộc nhắm mắt lại, có thể miêu tả ra một dung nhan giống như đúc, ngón tay mảnh khảnh của cô, hơi mang theo vài phần run rẩy, chậm rãi từ mắt của anh, chuyển đến cánh mũi anh, sau đó, chạm vào cánh môi mềm mại của anh, đáy lòng của cô theo đó mềm nhũn, có nhu tình không khỏi lăn lộn, cô liền nhẹ nhàng đưa đầu qua. Hướng cánh môi của anh đụng một cái, hình như cảm giác được cái gì. Trong lúc bất chợt anh liền mở mắt, cô bị làm cho sợ đến vội vàng hướng phía sau trốn đi. Khuôn mặt vốn là nhu hòa trong nháy mắt bị vẻ mặt kiêu ngạo che giấu. Ánh mắt của anh bắt đầu là có chút mờ mịt, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, run run thật lâu, lúc này mới hơi kinh ngạc quay đầu. Sau đó thấy được dung mạo của cô. Anh liền thức tỉnh trong nháy mắt, đột nhiên từ giường ngồi dậy. Đây là nơi nào? Cách chương.